Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chia của. Tốt rồi, 5 cái vật phẩm tất cả đi ra. Mọi người đều nói một chút làm như thế nào phân đi. Sở Ca nhưng là không nói hai lời, trực tiếp nhắm ngay cuối cùng một cái rơi xuống. Ta nghĩ, vật này hẳn là không có người đòi đi. Như thế ta thu. Vừa nói một bên thử thăm dò đưa tay ra. Mấy người nhất thời tất cả đều đầy mắt sự bất đắc dĩ. Nhất là Lâm Trung Ảnh. Làm là một cái thế giới võ hiệp người. Hắn chính là biết tuyệt thế thần công, 4 chữ này sau lưng hàm nghĩa. Đây chính là tương đương với mạnh nhất võ công A. Đừng xem Ma La Thiên một thân võ công nghịch thiên cường hãn. Nhưng là nắm giữ phần lớn cũng chỉ là hiếm thế kỳ công đẳng cấp võ công mà thôi. Căn cứ suy đoán của hắn, Ma La Thiên hẳn là chỉ có 2 môn võ công tuyệt thế. Một môn là Thiên Ma Thần Công, bản chính Thiên Ma Công, nội công tâm pháp. Một môn chính là quyển này Huyền Thiên Tịch Diệt Thần Trưởng rồi. Nhìn lấy quyển này bí tịch võ công, hắn đều thiếu chút nữa muốn đổi nghề nghiệp rồi. Bất quá cuối cùng cũng chỉ là thiếu chút nữa mà thôi. Đổi nghề giữa chừng loại chuyện này có thể không dễ dàng như vậy. Hắn tất cả trang bị kỹ năng đều dựa theo đao kiếm tới tổ hợp. Vì một quyển bí tịch liền đẩy ngã làm lại. Hắn còn không có điên cuồng như vậy. Huống chi coi như muốn cướp. Chính mình cũng không có thích hợp lý do A. Những người khác cũng là tương tự tâm lý. Dù sao trưởng pháp kỹ năng nơi này am hiểu cũng liền Sở Ca một người mà thôi. Vì vậy cái này tốt nhất rơi xuống cũng chỉ có thể trơ mắt rơi vào trong tay Sở Ca. Sở Ca hài lòng đem bí tịch cầm trong tay. Mở ra tới liền muốn học. Nhưng mà lại phát hiện học không được. Dường như học tập của hắn điều kiện cũng không có đạt thành. Đây tuyệt đời thần công quả nhiên không có tốt như vậy học. Bất quá cũng đáng. Ghê gớm tốn nhiều chút thời gian sao? Sở Ca là chọn xong rồi. 4 người khác cũng bắt đầu chọn chính mình trung ý vật phẩm rồi. Lâm Trung Ảnh đầu tiên là nhìn một chút. U Minh kiếm pháp. Lại nhìn một chút Thiên Ma lệnh bài. Lại nhìn một chút Huyễn Ma thân pháp. Sau đó lại nhìn một chút Phá Thiên Thần kiếm. Cái này 4 cái rơi xuống hắn cái nào cái đều muốn. Nhưng mà trung quy chỉ có thể chọn một dạng. Cuối cùng vẫn là lựa chọn U Minh kiếm pháp, bởi vì tiếp theo hắn còn muốn thống hợp toàn bộ Thiên Ma giáo. Phải biết những sứ giả kia, Thiên Ma có thể cũng chưa chắc phục hắn, mặc dù có thể dùng đủ loại thủ đoạn tới buộc bọn họ đi vào khuôn khổ. Nhưng là võ công cao cường tự nhiên cũng là cần thiết. Hắn nhất định phải mau sớm tăng lên thực lực của mình mới được. Mà một môn hiếm thế kỳ công cấp kiếm pháp khác không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất rồi. Edward Vương Tử lựa chọn Phá Thiên Thần Kiếm. Hắn đối với thần kiếm loại vật này dường như có loại đặc biệt tình tiết. Cho nên cứ việc nội công không phải là rất mạnh. Nhưng vẫn là chọn đồ chơi này. Bất quá hắn cũng thầm hạ quyết tâm. Quay đầu nhiều lắm quét quét võ hiệp phó bản. Tăng cường một cái nội lực. Nếu như vậy, sau đó có thanh kiếm này. Lại đi giết ác long cứu công chúa trở nên dễ dàng rất nhiều, ít nhất sẽ không giống lần trước như vậy xuất hiện không chém nổi vảy rồng tình huống rồi. Quy La lựa chọn là Huyễn Ma thân pháp. Nàng dường như muốn đem thích khách con đường tận cùng tiến hành. Có bộ này thân pháp lại phối hợp thêm bóng tối bước. Quy La tự nhận là sau đó muốn giết ai liền cùng tựa như chơi. Về phần cuối cùng một khối Thiên Ma lệnh bài là rơi xuống trong tay của Tân Cửu Nương. Nàng đối với cái này cái gọi là Thiên Ma dường như cảm thấy rất hứng thú. Chuẩn bị lấy về tốt tốt nghiên cứu một chút. Tốt rồi, phó bản cũng đánh xong. Chúng ta cái này liền cáo từ đi. Các ngươi không có ý định lưu phù sao? Lâm Trung Ảnh kỳ quái hỏi. Tân Cửu Nương lắc đầu một cái. Vẫn là liền như vậy. Cái này phó bản quả thực quá khó khăn. Ta cảm thấy có người kêu gọi ta hỗ trợ. Ta căn bản không giúp được quá lớn một tay. Nếu là mỗi lần đều đem kêu gọi ta người cho hại chết. Ta có thể có điểm không đành lòng. Sợ cái gì? Có thể đơn quét loại này cấp bậc phó bản người. Thực lực khẳng định không yếu. Nói không chừng có thể một mình đấu Ma La Thiên đây. chúng ta chỉ cần ở bên cạnh giúp nắm tay là được. Lại nói nếu là không có chúng ta hỗ trợ, cái kia đánh nhau há chẳng phải là sẽ càng khó hơn. Nếu như chúng ta tồn tại mà nói, vừa vặn còn có thể nhắc nhở bọn họ một cái này boss đặc biệt khó. Cùng với boss võ công lộ số, tóm lại so với không có mạnh mẽ đi. Cho nên nói ta còn là muốn lưu phù. Sở Ca lòng nói, ngược lại cũng có chút đạo lý. Vì vậy hắn cũng gật đầu một cái. Ta cũng lưu phù, mấy người lưu xong phù, đồng thời đã lưu lại rồi mấy câu nhắn lại. Đều là cái này boss siêu cấp khó các loại cảnh báo. Bất quá trước lúc ly khai mấy người vẫn còn muốn thương lượng một chút sau đó phải đánh hàng linh. Sẽ phó bản, có thể hay không giới thiệu một chút cái này hàng linh sẽ là tổ chức gì? Còn có ngươi dự định lúc nào đi tấn công bọn họ? Sở Ca tò mò hỏi. Tân Cửu Nương gật một cái hắn. Liền giới thiệu, hàng linh sẽ cái tổ chức này trên căn bản chính là một đám thần côn. Đặc biệt lắc lư một chút ngu dân. Nhưng là bởi vì tự nhiên cảm giác hoặc chi lực tồn tại quan hệ. Bọn họ biên thần linh quỷ quái thường thường thật có thể xuất hiện. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là tín ngưỡng những thứ này thần linh người quá nhiều. Cho nên hàng linh sẽ đến mỗi một chỗ, liền sẽ xây từ đường, bái quỷ thần, đồng thời hướng giữa bình dân bách tính truyền bá những thứ này thần minh tín ngưỡng cùng cố sự. Chẳng lẽ nói, tùy tiện biên soạn một ít gì quỷ thần cũng có thể trở thành thật sao? Vậy cũng thật lợi hại. Sở Ca kinh ngạc nói. Không, nếu như gặp phải mảng lớn tự nhiên cảm giác hoặc chi lực, bọn họ liền sẽ biên soạn một cái lợi hại một chút thần linh. Tỉ như sơn thần thổ địa, thủy thần hà bá các loại. Nhưng là nếu như một cái nào đó tự nhiên cảm giác hoặc khu vực không phải là rất mạnh, bọn họ liền sẽ biên soạn một cái hồ tiên xà yêu các loại truyền thuyết. Tại xứ lạ thế giới có rất nhiều trong hoang dã miếu nhỏ. Tận bái chút ít không giải thích được quỷ thần tinh linh. Đều là hàng linh sẽ làm ra. Chúng ta Huyền Thiên Cung đệ tử luôn luôn lấy hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Cho nên xử lý qua không ít loại chuyện này. Những thứ này quỷ thần tinh linh bởi vì là dựa theo dự đoán chế tạo ra. Vì vậy thường thường đều có thể bị hàng linh sẽ khống chế. Cho nên bọn họ thuận tiện lấy này được lợi. Hơn nữa, bởi vì hàng linh sẽ luôn là thêu dệt vô cớ, làm ra đủ loại không giải thích được thần linh yêu quái. Kết quả là khiến cho bọn họ không bị xứ lạ thế giới bất kỳ bên nào thế lực chào đón. Bất kể là thần tiên vẫn là yêu quái, đều đối với hàng linh sẽ phi thường chán ghét. Thậm chí liền ngay cả nhân loại người đang nắm quyền, các quốc gia thành chủ quốc vương cũng phi thường ghét hàng linh sẽ. Cũng chỉ có một chút ngu muội rốt nát thôn dân tín đồ mới sẽ tin tưởng hàng linh biết những quỷ kia. Nói, cũng vì vậy hàng linh sẽ không bị cắt xua đuổi. Bây giờ đã chạy trốn tới bên trong Nam Man hoang dã. Ở trong Nam Man hoang dã có vô số quần sơn trùng điệp, hoang dã rừng rậm. Nhân loại nhưng cũng không nhiều. Phần lớn đều là bởi vì do nhiều nguyên nhân chạy trốn đến nói đó. Cũng có thật nhiều địa phương man tộc. Hơn nữa ở bên trong Nam Man hoang dã tự nhiên cảm giác hoặc chi lực cũng rất là cường thịnh. Cho nên chúng ta lo lắng hàng linh gặp gỡ làm xảy ra chuyện gì tới. Chỉ bất quá bởi vì cái kia Nam Man hoang dã quá mức hiểm ác, cơ hồ không người nào nguyện ý vào đi đối phó bọn họ. Bất quá nha, ta dĩ nhiên là một ngoại lệ. Ta đã đại khái tìm tới vị trí của bọn họ rồi. Phỏng chừng nhiều lắm là có 10 ngày nửa tháng liền có thể tìm được nơi ở của bọn hắn. Đến lúc đó còn hy vọng các ngươi nhớ đến đúng lúc tiếp nhận triệu hoán. Sở Ca gật đầu một cái. Yên tâm đi, kế tiếp trong khoảng thời gian này ta đều không sao. Ngươi tùy thời đều có thể kêu gọi ta. Quy La cũng gật đầu một cái. Ta sẽ giúp ngươi, nhưng mà Lâm Trung Ảnh lại lắc đầu một cái. Ta chỉ sợ cũng không có thời gian. Một khi phó bản kết thúc, ta liền muốn bắt đầu chỉnh hợp thiên ma giáo đủ loại sự vật. Đến lúc đó khẳng định vội vàng không phân thân ra được. Cho nên chỉ có thể xin lỗi. Tân Cửu Nương gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Như thế ngươi thì sao? Nàng vừa nhìn về phía Edward Vương Tử. Cái này hả? chỉ sợ cũng không được. Ta một đoạn thời gian trước phát hiện một cái ác long nhốt một vị công chúa. Nhưng là bởi vì khi đó thực lực của ta còn chưa phải là rất mạnh. Cho nên một mực không có đi cứu. Bất quá bây giờ có thanh bảo kiếm này. Ta rốt cuộc có thể cứu một lần công chúa. Cho nên xin lỗi. Có chuyện gì hay là chờ ta giết chết cái kia ác long cứu ra công chúa lên làm quốc vương, Dĩ Hậu nói. Sau đi, Sở Ca Lòng nói đến. Tiểu tử này công chúa tình tiết vẫn chưa hết chuyện đây. Hắn cũng lười nói nhảm. Ba người chúng ta đại khái cũng đủ rồi. Quả thực không được đến lúc đó tại phát thông báo nha. Ngược lại loại này phó bản có chính là người nguyện ý tham dự. Tân cửu nương gật đầu một cái. Như thế mấy vị, cửu nương cái này liền cáo từ. Mấy người lẫn nhau nói chia tay. Rối rít biến mất ở phó bản bên trong. Chỉ còn lại có Lâm Trung Ảnh đứng ở thiên ma bảo chóp đỉnh quan sát phía dưới thiên ma thành. Trong lòng dã tâm bừng bừng chuẩn bị thực hiện dã tâm của mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.